Chương 1347, bắt lấy Tưởng Vi Liên Phong. Mập mờ thiên sứ ngạ. Cỏ cỏ khục lưu sấm quỷ dạp xuống tàu cự hạp trên bong, liều mạng ho khan. Mà ở bên cạnh hắn, Triệu Tín cùng Trình Diệu Văn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là thảm nhất vẫn là Son Gỗ Củ cùng Cát Tiểu Luân con khỉ không nói. Cát Tiểu Luân giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên bong không nhúc nhích. Nếu như không phải là ngực còn có lên xuống, chỉ sợ còn sẽ có người cho là hắn đã chết. Hùng binh liên những người này thật ra thì cũng chỉ là mới vừa thức tỉnh siêu cấp dịn, đối với thức ăn nước cùng không khí đều có nhu cầu. Mà thảm nhất là, bọn họ toàn bộ đều mặc ám hợp kim khôi giáp, mặc dù tất cả đều nắm giữ siêu cấp thể năng, nhưng là ai cũng không có học tại sao mặc vừa dày vừa nặng khôi giáp ở trong nước bơi lội ai, cho nên khi Đường Tam Tạng phản ứng lại, nhờ cậy thiên sứ ngạn giúp đem những người này từ trong biển vét lên tới. Mấy cái này điểu ti đã tất cả đều uống no một bụng nước biển, sớm nhất rơi xuống biển Cát Tiểu Luân càng là hoàn toàn đã hôn mê ha, đây chính là siêu thần học viện tam đại tạo thần công. Trình nhìn một chút đám này binh tôm tương cá, thiên sứ ngạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khinh thường cười cười. Cùng lẽ nạ cũng chung sống một đoạn thời gian, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là ánh sáng mặt trời hoàn toàn chính là một cái không biết thế gian hiểm ác tiểu tiểu thư một khi lên chiến trường. Sợ là liền mấy cái phổ thông chiến sĩ thiên sứ cũng chưa chắc đánh thắng được. Mà đám người Cát Tiểu Luân biểu hiện, nàng cũng căn bản nhìn không thuận mắt. Thật không hiểu nổi, nữ vương tại ổ vì sao lại muốn ta chú ý cái này. Tiểu tử ngốc còn nói hắn khả năng có tiềm lực, ta xem trong cơ thể hắn mặc dù cũng có một chút thiên sứ, nhưng là trước mắt cũng chính là bị đánh năng lực coi như mạnh mẽ. Chính là một cái bao cắt ra lắc đầu một cái, thiên sứ ngạn đang chuẩn bị đi về cùng ngần cáo biệt. Sau đó trở về thiên sứ tinh vân hướng nữ vương cậu phục mệnh. Đông nhiên Đường Tam Tạng mở miệng gọi lại nàng, Ây vị thiên sứ này thí chủ, bần tăng mạ sát tờ mới vừa có mệnh lệnh mới, để cho bần tăng thu nhiều hai cái nữ đồ đệ. Xin thí chủ giúp bần tăng giúp một tay. Hai cái nữ đồ đệ thiên sứ ngạn nghe một chút, trên mặt liền toát ra một tia mập mờ nụ cười. Nàng đối với ẩn nhưng là phi thường hiểu rõ đấy, ban đầu nhưng là liền nữ vương tổ cùng em gái của nàng Lương Băng cũng không có tránh được ma trưởng của hắn, lúc này phỏng trừng lại là vừa ý mục tiêu mới rồi. Bất quá, thiên sứ ngạn cũng là cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng là như thế nào nữ nhân, sẽ để cho ẩn đặc biệt mở miệng. Tàu cự hạp trong đài chỉ huy, theo trên màn hình nhìn thấy đám người Cát Tiểu Luân bị thiên sứ ngạn cứu tới, không ít người đều là thở phào nhẹ nhõm. Cha! Thoạt nhìn Đường Tăng này cùng thiên sứ cũng không có chân chính cùng chúng ta là địch. Nói không chừng các nàng thật chỉ là tới thu học trò. Thấy sắc mặt của đủ cặp cực kỳ khó coi, Tường Vi nghĩ nát óc, thật vất vả nghĩ ra một câu an ủi hắn. Ai ngờ đủ cáo nghe một chút, sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên càng âm trầm. Ánh sáng mặt trời lẹ nạ đã sớm bị bắt đi rồi, hiện tại nếu như ngay cả Son Gỗ Củ cùng Hùng Binh Liên cũng mất cái kia siêu thần học viện, còn lại cái gì? Hắn ở trên địa cầu cái này gần ngàn năm chuẩn bị, đây chẳng phải là tất cả đều muốn trôi theo nước chảy rồi sao? Nhưng là đối mặt tên biến thái kia yêu nhi, liền Son Gỗ Củ đều bị bại thảm như vậy, hắn có thể làm cái gì? Mà liền ở trong lòng đủ cảo buồn rầu không chịu nổi. Thiếu chút nữa thì muốn hộp máu, trên đài chỉ huy bỗng nhiên toát ra một cái lỗ sâu, Đường Tam Tạng cùng thiên sứ ngạn trực tiếp liền từ trong lỗ sâu đi ra, nhìn thấy mạo như hoa đào Đường Tam Tạng. Trong đài chỉ huy mọi người nhất thời ồn ào, là Đường Tăng đó làm sao bây giờ, có muốn hay không kêu bảo vệ ngươi? Điên á, người ta nói không chừng là Phật bảo vệ, có ích lợi gì nếu như chẳng qua là gặp cường địch, những người này còn chưa hẳn sẽ như vậy kinh hoàng. Nhưng là trước mặt nhưng là trong Tây Du Ký Đường Tăng A, thậm chí còn mới vừa đập dẹp Son Gỗ Củ, xem Tây Du Ký đều biết, Đường Tăng cuối cùng cũng là thành Phật đấy. Chuyện cồn vật bởi, thờ rời ra S.C.S.T.N.A. liền ngay cả đấu chiến thắng Phật đều không đánh lại nữ bản Đường Tăng này, bọn họ những người phạm tục đi lên chẳng lẽ là muốn tìm cái chết cùng Phật là địch, làm không tốt chết mà lại muốn xuống địa ngục đấy. Ngưng mắt nhìn sắc mặt trắng nếu đủ cảo, Đường Tam Tạng chắp tay thi lễ, ôn nhu nói. Bần tăng còn muốn lại thu hai gã nữ đệ tử. Nàng liếc mắt một cái cố giả bộ chấn định Tường Vi, lại nghiêng đầu nhìn một chút một thân quân trang Liên Phong, nhẹ nhẹ cười cười, vị thí chủ Tường Vi này, cùng với Liên Phong thí chủ, theo bần tăng đi một chuyến đi. Cái gì ngươi muốn bắt con gái ta? Đừng mơ tưởng! Đủ cả trắng bệnh trên mặt bỗng nhiên dâng lên một cổ máu đỏ, hắn tự tay cầm súng lục bên hông, liền muốn rút ra. Đối với hắn mà nói, Tường Vi tầm quan trọng có thể nói vượt qua hết thảy, thậm chí so mạng của hắn đều trọng yếu, nhưng lúc này, một cái tay nhỏ đặt ở trên vai hắn. Sau đó một cái thanh âm hơi run vang lên, cha nếu vị đại sư này nói chỉ là muốn thu ta làm đệ tử, ta đây liền cùng nàng đi thôi, ngược lại, chúng ta cũng không ngăn cản được các nàng. Nghe thấy câu nói sau cùng, Đu Cập cả người run một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng vậy, coi như hắn liều mạng, sau đó chết rồi, vậy thì thế nào đây, liền Son Gỗ Cụ đều là trong nháy mắt bị dây. Ai có thể ngăn cản cái này yêu ni thí chủ, quả nhiên là có tuệ căn. Đường Tam Tạng nghe được ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, khó trách mạ sở xa mạ của Bần Tăng sẽ đặc biệt truyền hạ lệnh dụ, mệnh Bần Tăng thu ngươi vì đồ, Tường Vi thí chủ quả nhiên cùng ngã Phật có duyên. Mạ sở xa mạ nghe đến đó, trên đài chỉ huy tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái si ngốc ngữ cầm cả người run một cái, thiếu chút nữa trượt đến dưới ghế. Yêu ni đáng sợ như vậy. Sau lưng vẫn còn có chủ nhân, người chủ nhân kia nên khủng bố cỡ nào tám.